Chương 49, chương 49, lẳng lặng nhìn bị huyết hải bao vây, hoàn toàn không có sức chống cự lội ản trục trong mắt lóe lên một tia dãy rua, nàng rất muốn liền như vậy nhẹ nhẹ nắm chặt, đưa nàng triệt để yên diệt. Bất quá, nếu không có nàng, sợ rằng mình cũng sẽ không cùng có rơi lấy như vậy quan hệ thân mật chứ ản trục thầm nghĩ như thế. Vì mình mục tiêu, coi như là cảm tạ nàng trong lúc vô ý thúc đẩy đoạn nhân duyên này, ản trục lý trí trung quy đúng chiếm thượng phong. Cánh tay nhẹ nhàng vung, bị huyết hải bao gồm lội tiểu như cùng pháo gian giống nhau bay ra ngoài, cùng lúc đó, ản trục cũng triệt tiêu kết giới, vô tận huyết hải dường như chưa từng xuất hiện một dạng, lần nữa biến thành sinh mệnh lực trả về vạn vật, mục nát nhu nhược cả xạ nổ khôi phục thịnh vượng phồn vinh, bị hai vị phi nhân giả chiến đấu mà trở nên khanh khanh hoa hoa thổ địa cũng khôi phục nguyên lai san bằng đây hết thảy, liền còn như thần tích bị quảng lộ ấy đang bay vài trăm thước sau. Rốt cuộc đụng phải một thân cây, buồn bực bên trong, nàng theo thân cây chậm rãi chợt rơi trên mặt đất một cửa tiên huyết phun ra, vừa rồi lần này, của nàng nội tạng đã bị thương tổn nghiêm trọng làm vì nhân loại không thể không nói sự yếu đuối của nàng gió đã ý thức bắt đầu mơ hồ lội cảm nhận được gió lưu động. Kết giới bị giải trừ vốn đã khô khốc ma lực bởi ản trục chủ động giải trừ kết giới, để cho nàng rốt cuộc có thể từ đại nguyên bên trong hấp thụ đến, đối với mình dường như sinh mệnh sức mạnh bình thường. Cảm thấy chậm rãi chạy vào chính mình ma thuật đường về trong sinh mệnh lực, lội cuối cùng cũng có thể sống động. Tay vịn thân cây đứng lên, khoảng cách mấy trăm thước tuy là rất xa, thế nhưng ở có ma lực tỉnh tỉnh hướng bên dưới, chứng kiến phương xa tràng cảnh cũng không phải là việc khó. Cao ngạo công chúa điện hạ, chỉ là quét bên này liếc mắt, tựu như cùng không có cái này nhân loại một dạng, xoay người hướng về của nàng bọn kỵ sĩ đi tới, tựa như vừa rồi thuận tay đuổi rồi một con rồi giống nhau. Ha thở hồn hện, lội trong mắt tràn ngập tơ máu, cho dù ngay cả lập đều rất miễn cưỡng, lại quật cường không để cho mình có một tia khuất phục. Nhìn trong chọc vào mấy vị kia 27 tổ ha ha ha ha như khóc như cười thanh âm từ lội trong miệng xuất hiện. Dĩ nhiên bị bỏ qua sao tựa như phái một con ruồi vậy bị bỏ qua ngón tay thật chặt lôi vỏ cây, trong tay đau đớn hoàn toàn không thèm để ý bế lấy con mắt, hơi ngước đầu, hít một hơi thật sâu. Lội ấy để cho mình vẫn duy trì trấn tĩnh, không muốn hành động theo cảm tình. Chỉ cần sinh mệnh vẫn còn ở đó liền còn có cơ hội ta còn tuổi trẻ, còn có thời gian, thù này, ta nhất định sẽ báo mặc kệ bởi vì sao mà buông tha ta cũng cần phải nắm chắc cơ hội lần này. Ản trục là ta quá xem thường ngươi, tử đồ hắc sắc công chúa a, tất cả mọi người xem thường ngươi ai cho dù tựa như tùy thời có thể chết đi, thế nhưng nếu ma lực vẫn còn, như vậy chỉ cần có thời gian. Những thương thế này cũng có thể khôi phục, ản trục cũng không có đem lội ấy mà thuật đường về đánh nát, nếu là như vậy lời nói, lội ấy nhất định sẽ chịu đựng không nổi mà tự sát, bà tổ mẹ là thỏa đáng chủ cùng coi như phế nhân sống sót, không bằng cái chết chi còn có thể trương hiển vinh diệu. Của mình từng bước một, chậm rãi hướng về ản trục bọn họ hướng ngược lại đi tới, cước bộ tuy là lảo đảo, thế nhưng nàng vẫn như cũ thẳng người bản. Hai đạo nhân ảnh đột ngột đứng ở lội ấy phía trước. Chặn đường đi của nàng. Lội ấy dừng bước, khoe miệng toát ra cắn răng nghiến lợi thanh âm, lưỡng nghi lạc ánh mắt nhìn phía bên cạnh, còn có ạ áo giả kỳ ạ cổ đối với lưỡng nghi lạc xuất hiện nàng không có bất kỳ kinh ngạc, nhưng là đối với ạ áo giả kỳ ạ cổ xuất hiện cũng là có chút kinh dị. Lội khí thế vẫn còn, nhưng trong lúc này lại mang một chút tuyệt vọng ở cái này trùng địa phương, thời gian này, loại này cha nở dê thà y, đụng tới cựu nhân của mình. Còn có so với cái này càng tuyệt vọng sao cờ lồn đại đội lộ ấy đột nhiên biến sắc, vừa rồi chiến đấu kịch liệt, căn bản không có võ thuật đi liên hệ cờ lồn đại đội, mà lúc này đụng tới lưỡng nghi lạc, cờ lồn đại đội chẳng lẽ yên tâm đi đối với ngươi thủ hạ, thân này có thể không có hứng thú gì đây lưỡng nghi lạc lời kế tiếp cũng là để lộ thở phào nhẹ nhõm. Đứng bên cạnh ạ áo giả kỳ ạ cổ khinh bỉ nhìn thoáng qua lưỡng nghi lạc, rõ ràng là bởi vì sợ ảnh hưởng ản trục kế hoạch chỉ có bỏ qua cờ lồn đại đội, bây giờ nói chính mình dường như rất có phong phạm cao thủ tựa như lưỡng nghi lạc cùng ạ áo giả kỳ ạ cổ hơi nghiêng người né ra, cho lộ ấy nhường ra một cái đi qua đường. Lộ ấy cũng là đứng tại chỗ, trầm ngâm một lúc lâu, mới chậm rãi đi qua chính mình bi thảm như vậy tư thế bị người chứng kiến, lấy cao ngạo dạng tử ứng nên xấu hổ muốn chết mới đúng, nhưng hiện tại, nàng dường như đột nhiên hiểu được cái gì một dạng. Chỉ là trầm mặc đi qua cảm tạ đi ngang qua lưỡng nghi lạc bên người lúc, nhẹ nhàng truyền đến một câu nói như vậy ngữ, nếu không phải lưỡng nghi lạc thính lực rất tốt, sợ rằng đều nghe không được. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, thế nhưng kết quả chính là Lưỡng Nghi Lạc bỏ qua lộ eo ấy, bỏ qua của nàng cờ lồn đại đội mà có thể hướng về phía địch nhân nói ra một tiếng cảm ơn. Lội quả thực trải qua lần này thất bại, cải biến cái gì nhìn lội khập khiễng rời xa, Lưỡng Nghi Lạc có chút cảm thán nói, bà tổ mẹ lòi gia chủ, vào giờ phút như thế này, vẫn như cũ cầm được thì cũng buông được, không thể không nói bà tổ mẹ lòi làn gió danh tiếng, thật không phải là giả danh ạ ảo giả kỳ ạ cổ đồng ý gật. Đâu bất quá, Lưỡng Nghi Cun hử ta cũng không khỏi không nói. Lưỡng Nghi Cun ngươi ăn bám thực lực thực sự là lợi hại a a ảo giả kỳ ạ cổ mang theo xem tiểu bạch kiểm biểu tình nhìn Lưỡng Nghi Lạc. Hắc Lưỡng Nghi Lạc mạc danh kỳ diệu. Bàng thượng như thế một vị lợi hại công chúa điện hạ a thật không biết vị kia công chúa điện hạ coi trọng ngươi cái gì. Vừa nói, a ảo giả kỳ ạ cổ còn từ trên xuống dưới quan sát Lưỡng Nghi Lạc nhiều lần, dường như ở xem ưu điểm của hắn ở đâu. Lưỡng Nghi Lạc bị nói mặt sắc hơi đỏ lên, thế nhưng da mặt rất dày chính hắn. Vô liêm sỉ mà nói, không cần nhìn, ạ ảo giả kỳ tiểu thư. Thân này ưu điểm nhưng là chỉ có ản chục khả năng nhìn ra được đây, còn như ạ ảo giả kỳ tiểu thư ngươi quét nàng liếc mắt, không tiếng động kinh bỉ. Sách khó chịu phát ra tiếng, ạ ảo giả kỳ ạ cô đột nhiên méo méo quả đấm của mình. Bất quá Lưỡng Nghi Lạc nhưng cũng là có chút cảm thán, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, khôi phục đỉnh phong thực lực ản chục, lại được đến vô hạn tinh lực nàng, cường đại như vậy không thể nói lý. Phải biết rằng lúc đó Lưỡng Nghi Lạc cùng lộ ấy lúc chiến đấu, đều là hoàn chỉnh cha NG Thái Y, mặc dù có Lưỡng Nghi Lạc phi thường không thích hướng loại này phương thức chiến đấu đối thủ nguyên nhân, thế nhưng có thể ở một mức độ nào đó đè nặng hắn đánh lộ eo ấy, ở ản trục thủ hạ quả thực không còn sức đánh trả chút nào tuy là muốn đúng vật lộn sống mái, đi liều mạng, Lưỡng Nghi Lạc không bất luận kẻ nào, thế nhưng thường quy phương thức chiến đấu, Lưỡng Nghi Lạc cũng là cùng ản trục so với kém rất nhiều. Cũng không phải là tất cả chiến đấu đều phải đi liều mạng cầu thả. Cao quý như vậy Mỹ lệ lại mạnh mẽ cơ quần, thì tại sao sẽ coi trọng chính mình đâu ản trục có thể cùng ạ cụ không giống với, nàng có phong phú từng trải cùng kinh nghiệm, không phải cái loại này tùy ý là có thể lừa dối tiểu cô nương nhanh lên lắc đầu, đem ý tưởng này tống ra náo hải, mặc kệ nguyên nhân gì, kết quả cuối cùng liền là như thế, không phải sao phải biết rằng ái tình loại vật này, vốn là không thể nói lý. Làm ái tình đã tới lúc, sẽ gặp liều lĩnh theo đuổi, giữa hai người trên. Lệnh căn bản không phải lý do ản trục cũng không phải là cái loại này nhà giàu thiên kim, cho dù coi trọng người nào có lẽ sẽ bởi vì ra bên trong nguyên nhân mà buông tha, công chúa điện hạ có thể là có thể hoàn toàn đem cầm tự vận mệnh của ta, sở hữu tuyệt đối tự do người được rồi ạ ảo giả kỳ ạ cổ đột nhiên nhất kinh nhất xạ kêu lên. Người cao y tên nào y, ở như vậy hảo tiểu điếm. Không sẽ là bị ản trục bao nuôi đi Lưỡng Nghi Lạc sau khi nghe được, cũng là lúng túng nghiêng đầu, không nói được lời nào, tựa như thừa nhận ạ ảo giả kỳ ạ cổ lời nói. Chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc động tác, ạ ảo giả kỳ ạ cổ thần sắc khinh bị nặng hơn, sau đó chính là khó chịu lầu bầu nói, vì sao ta sẽ quá như thế đau khổ sinh hoạt ngươi tuyệt không đau khổ được rồi Lưỡng Nghi Lạc âm thầm nổ nước bọt lấy. Ạ ảo giả kỳ ạ cổ nói cũng đúng. Bây giờ Lưỡng Nghi Lạc nhất định chính là bị bao dưỡng cha NG Thái Y, phải biết rằng, nếu muốn ở đồng hồ thế giới sinh hoạt, nhất quy tắc cơ bản hay là muốn tuân thủ, không đến tình huống phải thời điểm, bên trong thế giới những người này đều sẽ tuân thủ nhất cơ bản chuẩn tắc, tỉ như, mua đồ phải trả tiền gì gì đó những thứ này sở hữu lực lượng không thuộc mình đám gia hỏa, tự nhiên cũng sẽ không đi làm ăn cơm chu á loại này không có phẩm sự tình. Ngay cả ma thuật hiệp hội đều có chuyên môn cho những thứ này phi nhân giả nhóm bảng hối đoái thế giới tiền tài bộ môn. Ản trục mặc dù đối với loại vật này căn bản không thèm để ý chút nào, nhưng là của nàng danh tiếng đặt vậy, từ đồ 27 tổ, màu đen công chúa điện hạ, cũng tự nhiên ở đồng hồ thế giới lúc đi lại, sẽ có vô số sỉ tổ nhóm thậm chí 27 tổ nhóm cung cấp nàng ở đồng hồ thế giới cần tất cả phải biết rằng cũng không phải là hết thệ sỉ tổ nhóm đều cùng hacker một phe là đối nghịch một cách tự nhiên. Mấy trăm năm nay đến, ản trục có tài phú căn bản là con số thiên văn mà ở cùng Lưỡng Nghi Lạc cùng nhau sinh hoạt lúc, cơ quân đại nhân đã đem sao để bất luận kẻ nào liễu lơi tài phú hết giao tất cả cho Lưỡng Nghi Lạc, nhìn vậy để cho Lưỡng Nghi ra đều có thể ngất xỉu chữ số. Lưỡng Nghi Lạc chỉ phải cười khổ tiếp thu cái này bị bao dưỡng sự thật bất quá cho dù có to lớn tiền chi phí, nếu không có mạng lưới quan hệ, cũng là không được, vì vậy Lưỡng Nghi Lạc đem số tiền lớn kia giao cho Lưỡng Nghi ra đi xử lý, chính mình chỉ cần quá áo đến thì đưa tay, cơm tới há mồm thời gian. Là đủ rồi. Ngược lại ản chụp đúng mình thê tử, Lưỡng Nghi ra cũng chính là nhà nàng à. Trên thực tế Lưỡng Nghi ra đã biết rồi y Lưỡng Nghi Lạc cùng ản chụp quan hệ, thế nhưng Lưỡng Nghi ra cũng không nói gì thêm. Phải biết rằng, Lưỡng Nghi ra mặc dù nói đúng thoát khỏi bên trong thế giới, thế nhưng vẫn như cũ cũng là nhất định phải cùng cái này thế giới vẫn duy trì quan hệ. Ản chụp uy danh lại ai không biết lại nói tiếp, đây là Lưỡng Nghi ra kiếm được làm vì một cái đại gia tộc, coi như ở làm sao nhớ thân tình, lợi ích của gia tộc vĩnh viễn đều phải đặt ở vị thứ nhất. Cũng vì vậy, Lưỡng Nghi Lạc cùng cả giả no kỷ cải đã từng bị ước định hôn ước hữu hiệu như cũ, bản thân ở đâu thế giới loại sự tình này cũng rất bình thường. Đương nhiên, hết thể điều kiện tiên quyết đều phải cơ quân đại nhân đồng ý mới được.